Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 979, chương 979, bảo thần kế hoạch. Phục sinh, chương thứ hai, nghe xong Bạch Phong mà nói về sau, Vệ Thanh sắc mặt trong nháy mắt biến xanh mét lên, bởi vì Bạch Phong đều muốn nói được phân thượng này, mà lại Vệ Hằng thì ở phía xa. Chiến đấu cũng đã gần tiến nhập khâu cuối cùng, nếu như là nói dối, vậy khẳng định lập tức liền có thể vạch trần. Cho nên, Bạch Phong nói thì khẳng định là sự thật, có thể chính là bởi vì Bạch Phong nói là thật, mới khiến cho Vệ Thanh càng thêm phẫn nộ. Đây không phải nói rõ ngay tại đùa nghịch hắn sao? Sớm biết vừa mới hai người thế nhưng là một mực tại bởi vì vũ trụ vị trí trung tâm trí nhớ tại cái. Lộn, tại đánh cược, thắng còn tốt, kết quả còn là hắn thua, đều nhận sợ, kết quả Bạch Phong bỗng nhiên nói cho hắn biết, hắn căn bản cũng không biết vũ trụ vị trí trung tâm. Cái này làm sao không để hắn phẫn nộ? Tốt, sự tình ta cũng đã nói cho ngươi biết, cho nên vừa mới như lời ngươi nói giao dịch là không thành lập. Vẫn là đổi một cái đi. Bạch Phong lúc này nhìn lấy vô cùng phẫn nộ Vệ Thanh, trực tiếp mở miệng nói ra. Hô, nghe được Bạch Phong lời này, Vệ Thanh nỗ lực đè xuống lửa giận trong lòng, thở ra một hơi thật dài, mở miệng nói, nếu nói như vậy, vậy ta thì đổi một cái giao dịch phương thức, ngươi đừng động ta hai cái đời sau, ta cũng sẽ không tại nói, cũng sẽ không động thân nhân của ngươi. Như thế nào? Bạch Phong nghe xong Vệ Thanh lời này, trực tiếp thì nhịn không được bật cười nói, Vệ Thanh hộ vệ đại nhân, ngươi là tại lấy ta làm 3 tuổi tiểu hài tử đùa nghịch đó sao? Nếu như là ở cái này Vệ Hằng xuất hiện trước đó, ngươi giao dịch này ta có thể cân nhắc, nhưng đừng tưởng rằng ta không nhìn ra được, thực lực của hắn so với ngươi còn mạnh hơn, từ giờ trở đi, chúng ta hết thảy thì đều phải nghe hắn. Ngươi đã không hề nói gì quyền, nếu như cái này Vệ Hằng muốn động thân nhân của ta cùng bằng hữu, ngươi có thể ngăn cản lại được. Mà lại, 4 đại vũ trụ thần vương nếu như trùng sát tiến đến, muốn đối thân nhân của ta cùng bằng hữu động thủ, ngươi cũng có thể ngăn cản. Không nên ồn ào, vẫn là nói thực tế giao dịch thẻ đánh bạc đi. Nơi xa cái kia Vệ Hằng thế nhưng là nhanh muốn kết thúc chiến đấu. Nghe xong Bạch Phong, Vệ Thanh trực tiếp trầm mặc, bởi vì Bạch Phong nói không sai, không nói trước có thể sẽ sớm trùng sát tiến đến 4 đại vũ trụ thần vương. Liền nói xa xa Vệ Hằng, đây chính là 8 đại hộ vệ đứng đầu, đừng nhìn quan hệ của hai người không tệ, đó là tại bình thường, một khi dính đến xử lý chuyện gì, bọn họ 8 đại hộ vệ bài danh. Cũng là một cái cấp bậc xâm nghiêm bậc thang, có chỉ có phục tùng. Cho nên nói, nếu như Vệ Hằng muốn đối Bạch Phong thân nhân động thủ, hắn căn bản không được chút nào tác dụng. Vậy ngươi muốn một cái dạng gì giao dịch? Trầm mặc nửa ngày, Vệ Thanh nhìn về phía Bạch Phong trực tiếp hỏi. Soát, nghe được Vệ Thanh lời này, Bạch Phong hai mắt đột nhiên sáng lên. Hắn chờ một chút cũng là Vệ Thanh câu nói này. Rất đơn giản, ta không thương tổn ngươi đời sau, mà ngươi chỉ cần trả lời ta một vấn đề là được rồi. Bạch Phong nhìn chằm chằm Vệ Thanh nói thẳng, ngươi muốn biết bảo thần kế hoạch của đại nhân đến cùng là cái gì? Thật sao? Nghe được Bạch Phong lời này, Vệ Thanh không có bất kỳ cái gì trầm tư trực tiếp hỏi ngược lại. Ha ha! Cùng người thông minh giao lưu cũng là bớt việc. Không sai, ta muốn biết bảo thần kế hoạch đến cùng là cái gì. Bạch Phong trong mắt lộ ra bức thiết chi sắc, nhìn chằm chằm Vệ Thanh nói ra. Vệ Thanh trầm mặc một lát, quay đầu nhìn thoáng qua đã tiến vào chiến đấu khâu cuối cùng chiến đấu. Thở dài mở miệng nói cho ngươi cũng có thể. Bất quá, ngươi muốn đáp ứng trước ta. Tuyệt đối không thể đối ta hai cái đời sau xuất thủ. Không nghĩ tới ngươi đối ngươi hai cái này đời sau vẫn là rất xem trọng sao. vậy mà đều chuẩn bị nói cho ta biết bảo thần kế hoạch. Ta vốn cho rằng còn cần phí tổn một số công phu. Bất quá ngươi yên tâm, ta đáp ứng ngươi, chỉ cần ngươi nói cho ta biết ngươi biết bảo thần tất cả kế hoạch. Ta thì cam đoan tuyệt đối sẽ không đối ngươi hai cái đời sau xuất thủ. Điều kiện tiên quyết là, ngươi muốn nói cùng nói thật, nếu như ngươi nói láo, ta là có thể biết đến, cho nên ngươi tốt nhất đừng nghĩ đến gạt ta. Bạch Phong nhìn chằm chằm Vệ Thanh nói thẳng, tốt, ta tin tưởng ngươi, hiện tại ta nói cho ngươi, bảo thần kế hoạch thì là phục sinh, nhưng đến cùng là như thế nào phục sinh ta không rõ ràng. Bất quá mặc kệ là ngươi hấp thu cái kia 20 đạo bảo thần chi nguyên vẫn là lập tức muốn đi. Tiến về trung tâm vũ trụ, đi dung hợp bảo thần chi tâm, đều là bảo thần đại nhân phục sinh cần. Vệ Thanh lúc này thần sắc cực kỳ chăm chú nhìn chằm chằm. Bạch Phong nói ra, chủ nhân, lời hắn nói là thật. Mà liền tại Vệ Thanh thoại âm rơi xuống về sau, Bạo Linh thanh âm cũng là lập tức theo Bạch Phong trong đầu vang lên. Nghe được Bạo Linh mà nói về sau, Bạch Phong nhìn về phía Vệ Thanh nói thẳng, cái kia chờ ta dung hợp vũ trụ chi tâm, sau đó phải làm cái gì? Vệ Thanh trực tiếp lắc đầu nói, sứ mệnh của ta cũng là trợ giúp ngươi dung hợp cái kia 20 đạo bảo thần chi nguyên. Sau đó mang ngươi tiến về trung tâm vũ trụ dung hợp vũ trụ chi tâm. Về sau liền không có, bất quá bây giờ nhìn đến Vệ Hằng xuất hiện, ta có một cái suy đoán, cái kia chính là, chờ ngươi dung hợp vũ trụ chi tâm về sau. Sau đó phải ngươi làm cái gì? Sợ là chỉ có Vệ Hằng biết, bảo thần đại nhân đối với mình phục sinh kế hoạch thật đúng là rất cẩn thận. Sớm biết Vệ Hằng còn sống sự tình, ta trước đó không có chút nào biết. Ta vẫn luôn coi là bát đại hộ vệ chỉ có ta sống tiếp được. Vệ Thanh nhìn lấy Bạch Phong thở dài, nói ra, mà lúc này, xa xa Vệ Hằng cũng là đã đem Trương Hải, Tống Chiết cùng Tiền Hồng Sâm ba người toàn bộ chém giết. Chính hướng về hai người bay tới. Tốt, giao dịch đạt thành, nhìn đến bay tới Vệ Hằng. Bạch Phong trực tiếp đối Vệ Thanh mở miệng nói ra. Nghe được Bạch Phong lời này, Vệ Thanh thở ra một hơi thật dài, bởi vì hắn biết, chính mình hai cái đời sau an toàn, loại này tín nhiệm là phi thường huyền diệu. Ba tên này có lấy bọn hắn các loại thần vương lực lượng. Thật đúng là có điểm khó đối phó, vậy mà hao tốn ta thời gian lâu như vậy. Lúc này, bay tới Vệ Hằng, nhìn lấy Vệ Thanh cùng Bạch Phong phá lên cười nói ra. Cái này Vệ Hằng thực lực thật đúng là sao kinh khủng. Trước đó Trương Hải, Tống Chiết cùng Tiền Hồng Sâm ba người thực lực cũng không yếu tại cái kia lục đồ. Mà Vệ Thanh đối chiến lục đồ một người, còn bị thương không nhẹ. Mà cái này Vệ Hằng độc chiến ba người, chẳng những không có thụ thương, ngược lại đem ba người toàn bộ chém giết, mà lại nói lời nói thật. Toàn bộ chiến đấu thời gian cũng không dài. Vệ Hằng đại ca, còn tốt ngươi kịp thời xuất hiện. Không phải vậy, ta khả năng hôm nay thì viết di chúc ở đây rồi. Nếu quả thật chết tại ba tên này trong tay, ta sợ là đều sẽ chết không nhắm mắt a. Nghe được Vệ Hằng mà nói về sau, Vệ Thanh cũng là theo chân phá lên cười nói ra. Vệ Hằng nghe xong, cười vỗ vỗ Vệ Thanh bả vai nói. Yên tâm, có đại ca tại, làm sao lại để ngươi chết ở chỗ này đây? Bất quá ngươi trước vậy mà chuẩn bị đem vũ trụ vị trí. Trung tâm nói cho tiểu tử này, tuy nhiên ta cũng biết đó là ngươi nhất định phải làm như vậy. Bất quá may mà ta tới kịp thời, ảnh hưởng tới ngươi truyền âm, cho nên tiểu tử này cũng không biết vũ trụ vị trí trung tâm. Tiếp đó, chúng ta liền lập tức chạy tới trung tâm vũ trụ đi. Dù sao hiện tại bốn đại vũ trụ thần vương đã tụ tập cùng một chỗ, bắt đầu công kích bảo thần vũ trụ cửa vào bảo hồn đại trận. Vệ Hằng nói xong lời cuối cùng, thần sắc cũng là biến đến ngưng trọng lên. Vui có buồn có,